Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dị đoan, cho nên những chuyện ma quỷ nói với ai, chứ nói với mấy ông công an thì coi chừng được mời lên phường uống trà. Những ông công an ở đây được một thời gian thì vào buổi tối không ai dám ngủ trên lầu nữa. Vì cứ ngủ trên đó là bị dựng bàn, dựng ghế lên và còn bị đè nữa. Cúc trên lầu chủ yếu để họp hành vào ban ngày mà thôi. Lâu lâu dân xung quanh lại nghe thấy có tiếng la thất thanh phát ra từ đồn công an, thì ra là tiếng của mấy ông đi ăn trộm bị bắt vào ban đêm. Nhưng không phải bị đánh đập hay tra tấn dã man cái gì đâu, mà là được đặt cách ngủ ở trên lầu. Từ đó về sau cứ qua 9 giờ đêm thì không một ai dám một mình bước lên trên lầu đó nữa. Theo lời của thằng Bin cháu tôi nói thì gần 10 năm nay căn nhà đó cũng đã bị bỏ hoang lại như cũ, vì đồn công an đã dọn đi một nơi khác rộng rãi hơn. Và thật lạ là ở một đô thị loại một như Biên Hòa, tất đất tất vàng, mà lại có một căn nhà bỏ hoang hơn 10 năm giữa một khu dân cư sầm uất. Câu chuyện thứ tư, mày hả ma. Nhà tôi có 5 anh em, tên thường gọi ở nhà là Hai Đen, Ba Trắng, Tư Đỏ, Năm Lâu và tôi là Cu. 5 anh em nhà tôi sinh toàn vào năm chẵn, cho nên tất nhiên mọi người đều có tuổi là con giáp lẻ, như Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân và Tuất. Mà trong đó Tam Hạp là Thân Tý Thìn thì đã có 4 người rồi, cho nên tất cả mọi người hòa đồng với nhau. Chỉ có ông Ba Thắng là tuổi Mậu Tuất, năm 1958, là khác người thôi. Anh Ba Trắng của tôi là một người ít nói và ngại chốn đông người. Sở thích duy nhất của anh là câu cá. Anh là một tay sát cá cự khôi của cả xóm tôi. Chán cảnh câu ở ruộng đồng eo hẹp, anh hay đi câu ở những nơi xa như hồ Sông Mây, hồ Trị An mà thôi. Các loại cá mà anh thường hay câu được như cá trắm, cá mẹ, cá thác lát, cá chốt rồi cá rô phi. Đây là câu chuyện tâm linh của anh vào những năm 1985, khi đó anh 27 tuổi, còn tôi thì 17 tuổi. Hồi đó anh đi làm cho một xí nghiệp chuyên làm đồ hộp trái cây để xuất khẩu. Hồi những năm đó, thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là các nước trong khối Liên Xô và Đông Âu như Ba Lan hay Tiệp Khắc. Anh thì tính tình ù lì và ít nói, nhưng trong xí nghiệp anh cũng có quen một người tên Minh. Sở dĩ mà anh Ba Trắng của tôi kết bạn với anh Minh này thì cũng không có gì ngoài cái sở thích đi câu và nhậu. Hôm đó anh Minh có mời anh ba tôi về quê ở bên Tân Uyên, Sông Bé để ăn đám giỗ và sẵn tiện đi câu bên đó luôn. Sau bữa giỗ trưa chén chú chén anh no say thì anh ba cùng với anh Minh ra mé sông để mà giăng câu. Lúc ấy trời cũng đã về chiều, hai người câu đến tối lúc nào không hay. Thế vậy anh Minh mới nói anh ba tôi ở lại luôn mai rồi về, vì khi đó từ Tân Uyên về Biên Hòa cũng chừng 15 cây số thôi. Nhưng nó cũng là một vấn đề, vì đường xá khó đi, mà đi bằng xe đạp không có đèn đốm gì thì nguy hiểm lắm, đã vậy còn vác theo mớ cần câu nữa. Tối đó anh ba ngủ ở nhà trên với anh Minh. Lúc ấy vì lạ chỗ khó ngủ cho nên hai người trò chuyện với nhau. Đang hí hửng nói chuyện trên trời dưới đất thì nghe có tiếng đổ vỡ ở phía sau nhà. Hai người chưa biết chuyện gì xảy ra thì chú Tám của anh Minh đi lên và hỏi: "Ủa, tụi bay giật mình hả? Tao hồi trưa uống nhiều quá mà không có ăn gì, cho nên bây giờ đói quá lục cơm nguội bây, không có thấy đường cho nên làm rớt cái dĩa đó." "À, chú Tám làm hết hồn à?" "Gì hết hồn mày, sợ ma hả?" "Dạ, con nghe nói ở quê ma cỏ nhiều cho nên cũng sợ." Anh ba tôi nói: "Ôi sư mẹ ơi, tao sống hơn nửa đời có thấy ma cỏ mẹ gì đâu, tao cầu cho gặp nữa đó. Ôi chịu tao xỉn, tao ra ruộng đái lên mã của thằng Lãm, con bà Năm Tâm ở ngoài ruộng này nè, nó ngon á, làm gì tao coi." Đột nhiên trầm một tiếng, cánh cửa đập mạnh vào vách làm cho mọi người hoảng hồn. Chú Tám liền nói: "Ủa, không có gió mà sao tiếng đập cửa mạnh vậy? Mà tao nhớ đóng cửa hết rồi mà ta. Đây là ma hả?" "Trời ơi, thôi chú đừng nhắc con nghe chú, Con với thằng Thông lâu lâu ngủ có bữa mà chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net